Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thập Thất đã lâu không nói, đôi mắt đen ngầu chằm chằm nhìn vào Tề Ánh Nguyệt, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Tề Ánh Nguyệt hỏi xong thì hối hận, bất kể câu trả lời nào từ Tiêu Thập Thất cũng khiến cô khó xử. Yếu hắn trả lời có, cô sẽ phản ứng thế nào? Nếu hắn trả lời không thì lại khiến cô trông như tự phụ. Trong chiếc xe ngựa chật hẹp, không biết có phải vì trời sắp sáng, nhiệt độ dần tăng lên, hay vì hơi ấm tỏa ra từ Tiêu Thập Thất, mà mặt Tề Ánh Nguyệt nóng bừng, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Ta muốn ngủ một chút, quá mệt mỏi. Tề Ánh Nguyệt hoảng loạn kéo chiếc chăn gió trải lên người, cuộn tròn lại, nói lung tung. Nóng quá, nhanh quay về ngủ đi. Tiêu Thập Thất cười nhẹ, kéo chiếc chăn gió phủ lên đầu Tề Ánh Nguyệt. Quay về đâu? Nếu nóng thì đừng đắp nữa. Chiếc chăn gió bị vén lên, Tề Ánh Nguyệt không còn bị che chắn. Toàn bộ người cô bị lộ ra trước ánh mắt của Tiêu Thập Thất. Đối diện với đôi mắt cười của hắn, cô cảm thấy ngại ngùng không biết để tay chân ở đâu. Tức giận quát. Cái này thì liên quan gì đến ngài? Sao có thể có một nam một nữ cùng ngồi một xe ngựa? Ngài xuống xe đi. Tiêu Thập Thất càng cười vui vẻ hơn, thảnh thơi dựa vào vách xe, nhướng mày, đôi lông mày dài nhướng lên. Giữa đôi mắt chứa đựng niềm đắc ý không thể nói thành lời. Tề Nguyệt Lượng, đây là xe của ta, cô là khách, khách theo ý chủ, làm gì có lý nào khách lâu ngày chiếm chỗ của chủ. Câu này nghe thật quen thuộc đối với Tề Ánh Nguyệt, cô ngớ người một chút, nhớ lại hồi trước khi đuổi Tiêu Thập Thất đến căn phòng phía đông, đã từng nói qua, hắn thật nhỏ mọn, giờ đây trả lại nguyên lời cho cô. Tề Ánh Nguyệt ngồi dậy, cười lạnh nói, ta còn nói qua. Nếu khách không muốn ở lại tiếp, có thể về nhà mình, ta muốn về nhà, dừng lại. Tiêu Thập Thất cứng người lại, mặt mày nghiêm túc quay đầu, nhàn nhạt nói. Xe của ta, người của ta, không có sự chỉ huy của ta, cho dù cô có hét đến rát họng, cũng chẳng ai để ý cô đâu. Tốt nhất là tiết kiệm sức, một lát đến nơi nghỉ ngơi, cô đừng quên làm bữa sáng. Cái tên điên này, đến mức này rồi, vẫn nghĩ đến việc cô làm bữa sáng. Mắt Tề Ánh Nguyệt tròn xoe, không thể tin được nhìn Tiêu Thập Thất, hắn thấy được lửa giận bùng cháy trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô, tay khẽ phất qua trước mặt cô, chế nhạo nói. Mắt cô sắp bay ra rồi, Tề Ánh Nguyệt giơ tay định đánh, Tiêu Thập Thất nhanh chóng rụt tay lại, cô không đánh trúng, tức giận nằm xuống, kéo chăn gió che kín mặt. Nhìn thêm hắn một chút nữa, thật sự sẽ tức chết. Giọng Tiêu Thập Thất đã dịu lại, chọt chọt Tề Ánh Nguyệt. Ê, ta chỉ đùa thôi, sẽ không để cô làm bữa sáng đâu, đừng tức giận nữa. Tề Ánh Nguyệt nhịn tức không nói gì, Tiêu Thập Thất bất lực, cúi đầu một lát, nói. Tề Nguyệt Lượng, lời nói của cha cô về ta, nếu là thật, cô sẽ làm thế nào? Tề Ánh Nguyệt ngớ ra, cảm thấy càng nóng hơn, lén lút kéo chăn gió lên một khe nhỏ để dễ thở, khàn khàn nói. Có thì là có, không thì là không, trả lời thật là được. Tại sao lại phải kéo đi nói vòng vo như vậy? Một lúc lâu, Tề Ánh Nguyệt vẫn không nghe thấy câu trả lời của Tiêu Thập Thất. Cô lén nhìn qua khe hở, Tiêu Thập Thất như một bức tượng đá, trên mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nhận thấy ánh mắt của Tề Ánh Nguyệt, Tiêu Thập Thất nâng mắt lên nhìn, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha của cô có thể nhìn ra điều gì? Ta chỉ là có nhiều tiền mà không biết tiêu vào đâu. Đối với gia đình cô, đó là một chuyện lớn, còn đối với ta chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Cô đừng suy nghĩ lung tung, ta chỉ thấy cô thú vị, thêm vào đó, kỹ năng nấu ăn của cô cũng tạm ổn, lại còn cứu mạng ta, ta hiếm khi có lòng tốt, từ giờ cô hãy làm tiểu chủ nương của ta nhé. Yên tâm, mỗi tháng ta sẽ trả cho cô một khoản tiền, đảm bảo hai cha con cô có thể sống cuộc sống sung túc. Cũng đúng, người như Tiêu Thập Thất đã thấy đủ loại nữ nhân. Làm sao lại có thể nảy sinh tình cảm với một cô nương quê mùa như cô? Tề Ánh Nguyệt không biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao, chỉ thở phào nhẹ nhõm, nói. Vậy thì tốt, ta chỉ sợ ngài. Nói đến đây, Tề Ánh Nguyệt ngập ngừng một chút, Tiêu Thập Thất đã nói rõ ràng, sự không thể tin của cô đối với hắn chỉ là điều bình thường, là do cô quá thiếu trải nghiệm. Hơn nữa, việc sợ hắn có tình cảm với mình lúc này chỉ càng khiến cô trở nên tự phụ. Tề Ánh Nguyệt bình tĩnh lại, ngồi dậy, nghiêm túc thảo luận về việc ai nợ ai với Tiêu Thập Thất. Ban đầu ta đã cứu mạng ngài, thực ra sau đó ngài cũng đã cứu ta, hai bên đều không nợ nhau. Ngài cũng không phải ở nhà ta ăn không ngồi không, số tiền ngài cho là dư giả, đối với ngài chỉ là một món quà nhỏ, còn đối với gia đình ta, thực sự là một khoản tiền lớn. Thêm vào đó, ngài lại cứu chúng ta một lần nữa, ân tình này thật khó mà báo đáp. Tề Ánh Nguyệt dừng lại, gật đầu chào, rồi tiếp tục nói. Tiêu công tử đã quen với những món ăn cao lương mỹ vị, ta chỉ biết nấu những món ăn bình thường, nhân sâm quý hay yến xào, ta chưa từng thấy, làm sao có thể trở thành chủ nương của công tử được, chỉ là công tử thương xót cho sự tôn nghiêm đáng thương của cha con chúng ta, cố ý tìm một cái danh để an ủi chúng ta mà thôi. Tề Ánh Nguyệt lại gật đầu chào, tấm lòng tốt của ân công, tiểu nữ sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng, không dám lại dày mặt để ân công phải lo lắng tốn kém. Khi đến nơi có trấn, xin hãy thả cha con chúng ta xuống, chúng ta có thể tự về nhà, không dám làm phiền ân công thêm nữa. Mỗi lần gọi ân công, sắc mặt của Tiêu Thập Thất trở nên u ám như muốn nhỏ nước, ngón tay hắn cử động, cố gắng kiềm chế không vươn ra, bóp chết Tề Ánh Nguyệt cho xong. Dừng lại, Tiêu Thập Thất thét, xe ngựa lập tức dừng lại, Tiêu Thập Thất như mũi tên rời khỏi cung lao ra khỏi xe, rất nhanh, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Tề Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn vào rèm xe đang rung rung, cô không hiểu tại sao Tiêu Thập Thất lại nổi giận như vậy. Cô vẫn hết lòng kính trọng hắn mà hắn lại nổi điên, thật là. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Tiêu Thập Thất chắc chắn sẽ không để cô và Tề Thăng trở về nhà, rời khỏi nơi quen thuộc, đối mặt với kinh thành xa lạ, cô lại rơi vào sự bối rối. Làm đầu bếp cho Tiêu Thập Thất, dựa vào kỹ năng của mình để kiếm sống, cô không cảm thấy xấu hổ. Nhưng Tề Thăng thì sao? Ông không thể sống những ngày vô bổ như vậy. Kinh thành có anh tài tụ hội, ông chỉ là một học trò, có thể tìm được việc ở học đường không? Tề Ánh Nguyệt biết rõ giá trị của mình, Tiêu Thập Thất vì sự đồng cảm mà trả tiền hàng tháng vượt quá khả năng của cô, vậy cô có thể yên lòng chấp nhận không? Cơ thể rất mệt, nhưng Tề Ánh Nguyệt lại không còn ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa lắc lư, cô cảm thấy chóng mặt, trong xe vẫn còn lưu lại hương thơm nhẹ nhàng trên người Tiêu Thập Thất, khiến cô cảm thấy khó thở, liền kéo cửa sổ xe ra để thoáng khí. Bầu trời bên ngoài đã dần sáng lên, không khí buổi sáng đặc biệt trong lành đập vào mặt, Tề Ánh Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tựa vào cửa sổ, nhìn cây cối và cánh đồng cứ lướt qua bên ngoài. Một hồi tiếng vo ngựa từ phía sau truyền đến, rất nhanh đã vượt qua xe. Tề Ánh Nguyệt nhận ra người cưỡi ngựa phía trước là Tiêu Thập Thất, nhưng ngay sau đó, hắn đã bị nhiều người vây quanh, rời khỏi tầm nhìn của cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy một mặt khác của Tiêu Thập Thất, hoàn toàn khác với những gì đã thấy. Hắn là một quý công tử cao cao tại thượng, nếu không phải vì đêm mưa hôm đó, họ sẽ mãi mãi không có bất cứ liên quan gì. Xe ngựa đã di chuyển khoảng 2 nén nhang thì dừng lại trước một quán trọ. Tề Ánh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trước cửa bị những nam tử im lặng bao vây, cô không biết Tiêu Thập Thất phòng bị ai, dù sao thì cô và Tề Thăng cũng không thể bay đi. Tề Ánh Nguyệt xuống xe, quay đầu nhìn về phía sau, thấy Tề Thăng cũng từ xe phía sau bước xuống, vội vã chạy đến phía cô. Lòng cô có chút thả lỏng, nhưng thấy sắc mặt Tề Thăng không tốt lắm, cô hạ giọng hỏi. Cha, cha có khỏe không? Tề Thăng thấy tinh thần Tề Ánh Nguyệt vẫn còn tốt, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đánh giá xung quanh, nói. Ta không sao, Nguyệt Lượng, vào trong rồi nói sau. Nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, Tề Ánh Nguyệt. Ừ, một tiếng, đi theo Tề Thăng vào sành, một nam tử trẻ tuổi cao gầy, trông có vẻ dễ gần bước lên cúi đầu chào. Tề tiên sinh, Tề cô nương, tiểu nhân là Trương Lương, sau này có chuyện gì, cứ bảo tiểu nhân một tiếng là được. Tề Thăng chắp tay hồi lễ. Tề Ánh Nguyệt cũng theo đó cúi chào, Trương Lương vội vàng tránh đi, nói không dám, rồi nói tiếp. Phòng trên lầu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là quê mùa đơn giản, hai vị đừng chê bai, xin mời vào trong rửa mặt dùng bữa nghỉ ngơi. Lần này vào kinh, trên đường có lẽ hơi gấp, tối qua hai vị phải chịu đựng cả đêm, ban ngày trước hãy nghỉ ngơi nửa ngày, đến chiều sẽ tiếp tục lên đường, nếu cảm thấy không thể chịu nổi, nhất định phải nói với tiểu nhân. Tề Ánh Nguyệt và Tề Thăng trao đổi ánh mắt, rồi theo Trương Lương lên lầu, hắn ta chỉ vào hai căn phòng mở cửa nói. Đây là phòng của hai vị tùy ý chọn một căn. Nói xong, chắp tay lui xuống. Hai căn phòng mở cửa, một căn gần cầu thang, một căn trong hành lang, ở giữa còn cách vài căn nữa. Tề Ánh Nguyệt nhìn khoảng cách giữa hai căn phòng, miễn cưỡng cười một cái, nói với Tề Thăng. Cha, trước tiên hãy rửa mặt và nghỉ ngơi một lát đi. Tề Thăng gật đầu với cô, chọn một căn phòng gần cầu thang. Cầu thang người qua lại đông đúc, con ở đây nhé. Nguyệt Lượng, nếu có chuyện gì thì cứ gọi ta. Tề Ánh Nguyệt đáp lại, bước vào căn phòng sâu trong hành lang. Trương Lương nói chỗ này đơn giản, nhưng trong phòng sạch sẽ gọn gàng, giường chiếu và bàn ghế tuy cũ nhưng chăn đệm nhung thì mới và mềm mại. Khăn bông trắng tinh, nước nóng được đặt ngăn nắp trên kệ, so với nhà cô ở trấn Đồng Lý, không biết tốt hơn bao nhiêu. Nghĩ đến cách sống của quý nhân Tiêu Thập Thất, Tề Ánh Nguyệt không còn cảm giác kinh ngạc như lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rửa mặt xong, Trương Lương dẫn người mang hộp cơm đến, cô mở ra xem, bên trong là món cơm canh mà cô ở trấn Đồng Lý thường ăn, chỉ là cháo và bánh bao, kèm theo trứng vịt muối và dưa. Tề Ánh Nguyệt dùng thìa húp một muỗng cháo, thấy cháo nhạt nhẽo, giống như cơm khô nấu qua loa với nước. Bánh bao thì mềm nhưng quá mềm lại mất đi độ dai, trứng vịt muối có lòng đỏ vẫn tốt, nhưng lòng trắng thì mặn và đắng. Dưa thì mềm nhũn không giòn, còn có mùi hôi gây khó chịu. Tiêu Thập Thất luôn kén chọn đồ ăn, Tề Ánh Nguyệt không khỏi nghi ngờ, có phải hắn đang tức giận, cố tình mang đồ ăn khó ăn đến để trừng phạt cô không? Tề Ánh Nguyệt không muốn lãng phí thức ăn, bụng cũng đói rồi, trừ dưa và trứng vịt muối ra thật sự không nuốt nổi, cô đã ăn cháo và bánh bao sạch sẽ. Ăn xong súc miệng, cửa gõ nhẹ, cô dừng lại một lát rồi tiến lên mở cửa, Tiêu Thập Thất đã thay một bộ trường bào màu xanh da trời. Nhìn vừa thanh thoát vừa bay bổng như trời quang, chỉ có khóe miệng lạnh lùng hiện lên nụ cười, thể hiện tâm trạng lúc này không phù hợp với bộ dạng. Ngon không? Hắn thò đầu vào nhìn trong phòng, sắc mặt càng trở nên khó chịu. Đồ khó ăn như vậy mà cô vẫn ăn nổi sao? Không biết vì sao, khi nhìn thấy sắc mặt tức giận của Tiêu Thập Thất, tâm trạng nặng nề của Tề Ánh Nguyệt lúc này hiếm có nhẹ nhõm vui vẻ. Tiêu Thập Thất, ngài cố tình đúng không? Ta là cô nương ở quê, chỉ cần no bụng đã rất hài lòng rồi, không bao giờ kén chọn thức ăn, làm sao mà so với quý nhân như ngài được. Trong mắt Tiêu Thập Thất lóe lên ý cười, tức giận vô cớ trong lòng đột nhiên tan biến, miệng thì không khách khí. Hừ, trước đây còn gọi là ân công, giờ đã biến thành Tiêu Thập Thất rồi à? Tề Ánh Nguyệt không để ý đến hắn, thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ vào căn phòng gần Tề Thăng nói. Ta muốn ở cạnh cha. Tiêu Thập Thất từ chối rất dứt khoát. Không được, nói nữa thì cô có tiền không? Chi phí trên đường này sẽ phải trừ từ tiền tiêu vặt của cô. Trước đây cô nói nợ ta nhiều, sau đó ta suy nghĩ kỹ một chút. Cũng đúng thôi, sao có thể lãng phí nhiều tiền như vậy, cô phải trả lại cho ta mới được. Vì thế, Tề Nguyệt Lượng, sau này cô hãy ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc trả nợ đi. Đừng có mơ, Tề Ánh Nguyệt nhíu mày, một cái rầm đóng cửa. Để lại cái mặt khó chịu bị giam lại ở ngoài cửa. Cách chương.